Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 9. Đường Ninh Tịnh biết chính mình thực mau liền phải biến thành nữ bản bối ra thời điểm. Nàng trong lòng là cự tuyệt, đáng tiếc, này trở ngại không được tuyển chọn vu sư nhật tử càng ngày càng tiếp cận bước chân. Sở hữu vu sư chờ tuyển giả thực coi trọng lần này cơ hội. Đặc biệt là A Thú Nhân, đây là bọn họ chứng minh chính mình giá trị số lượng không nhiều lắm cơ hội. Vì cậu có biểu hiện xuất sắc, ở đếm ngược giai đoạn, mọi người đều dốc hết sức lực tu tập vu cổ chi thuật. Suốt ngày tránh ở tạm huyệt động đùa nghịch những cái đó động vật xác. Ninh Tịnh là lớn nhất người rảnh rỗi, từng ngày không phải thịt nướng ăn. Chính là ở trên tảng đá phơi nắng, thích ý đến hình như là tới dưỡng lão. Không nghĩ tới, nàng này vô tâm hướng về phía trước biểu hiện ở trong lúc vô tình kích thích rất nhiều người. Này liền giống vậy khảo thí trước khẩn trương thời khắc, mọi người đều bởi vì sợ hãi quải khoa mà ở liều mạng địa nhiệt tập. Liền nàng một cái ở một bên vui vẻ thoải mái mà chơi game. Lại kết hợp phía trước thành công tiên đoán. Mọi người đối nàng ấn tượng thực mau liền biến thành cao thâm khó đoán bá bá. Trang bức giá trị bạo trướng 20 điểm money hôm nay ban Demonster hậu thiên chính là tuyển chọn. Ngày, tuy rằng còn chưa tới ngủ thời gian, nhưng huyệt động ngoại đã nhìn không tới những người khác. Ninh Tịnh ở huyệt động thừa lương, nhanh nhẹn mà đôi cái đống lửa. Hai căn trà cây bị cục đá cố định dựng thẳng lên tới. Trung gian xuyến một khối mang theo trắng nõn cơ bắp thịt tươi. Ở ngọn lửa thượng lặp lại chuyển động, từ từ trong tiếng, thịt mặt biến sắc lưu du. Ninh Tịnh đói khát lộc cộc mà nuốt khẩu nước miếng, vui dạo dực mà móc ra tự chế chiếc đũa. Không sai, nàng nhàn đến đã chỉnh ra chiếc đũa. Nàng thuần thục mà ở thịt thượng chọc mấy cái động, bạch hôi hổi yên khí siêu siêu vẹo vẹo mà phiêu tán ở trong không khí. Mấy trận cánh chụp đánh thanh âm truyền đến, Ninh Tịnh ngẩng đầu, một con toàn thân thâm thanh gần hắc điểu rừng ở cự nàng không xa cành cây thượng. Nó nhìn có điểm giống ưng, nhưng điểu mõm so ưng càng dài, cánh mở rộng rộng, hung mãnh mà uy vũ, đạm kim thú đồng giống hổ phách khuỳnh tương giật ra, đại khái là còn chưa trưởng thành, tuy rằng đã có ác điểu hình thái, nhưng thật không có thị huyết cảm giác. Ninh Tịnh dùng tiểu đao đem thịt cắt thành lát cát, mặc ở mũi đao thượng, chiều nó ném qua đi, cười nói, ngươi lại tới xem ta sao? Vu sư ở tạm mà cùng huyền nhai điểu cư rất gần. Thường có loài chim trải qua, nếu bất hạnh vận, khả năng sẽ bị bắt đi cải thiện thức ăn. Ở 2 tháng trước, này chỉ hắc điểu té xỉu ở Ninh Tịnh huyệt động cửa. Kỳ thật cũng không có trở ngại. Chẳng qua là bởi vì thiếu thủy năng lực kiệt té xỉu. Ninh Tịnh uy nó uống lên điểm nước, cho nó đáp cái lâm thời oa. Hắc điểu ở một buổi tối, ngày hôm sau liền bay đi. Từ khi đó khởi, nó liền lâu lâu mà dừng ở Ninh Tịnh cửa động trước. Mỗi lần dừng lại khi trường đều bất đồng. Có đôi khi, Ninh Tịnh không đếm xỉa tới nó, hoặc là nói chút nói chuyện không đâu nói khi. Hắc điểu liền sẽ hứng thú thiếu thiếu, thực mau rời đi, nếu là Ninh Tịnh đàm luận khởi trở thành vu sư trước sinh hoạt. Hoặc là nhắc tới thương linh khi, hắc điểu liền sẽ biểu hiện ra vượt mức bình thường kiên nhẫn. Sẽ ở trà cây thượng ngốc thật lâu, tuy rằng Ninh Tịnh ở kia trương lông xù xù điểu trên mặt đọc không ra cái gì tin tức. Nhưng nàng cảm thấy nó nghe được thực nghiêm túc. Dường như tưởng nhìn trộm nàng đối tiền nhiệm chủ nhân cái nhìn. Hắc điểu nhanh nhẹn mà cắn Ninh Tịnh cách không vứt đi thịt chín. 3 lượng khẩu liền nuốt vào. Ninh Tịnh lau đầu ngón tay dầu mỡ. Lúc này mới cầm lấy chiếc đũa. Chậm gì gì mà ăn lên. Một người một chim phân thực một miếng thịt. Cuối cùng, Ninh Tịnh tưới tắt đống lửa. Sương khói hôi hổi chung. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đối hắc điểu nói. Đúng rồi, qua hôm nay, ngươi liền không cần lại đến nơi này tìm ta. Ta về sau đều sẽ không ở chỗ này, hắc điểu trầm mặc mà nhìn chằm chằm nàng. Không có đáp lại, đến nỗi sẽ đi nơi nào. Hậu thiên mới có thể biết, làm không hảo ta sẽ trở thành vu sư, làm không hảo ta sẽ chết ở băng hạ, Minh Tịnh nhún nhún vai. Mặt ủ mày ê nói, ta hiện tại mới biết được, ở hạt thổ đương vu sư lại nguy hiểm lại không thú vị. Còn không có ở thương linh bên người đương nô lệ quá đến vui vẻ. Kỳ thật ngẫm lại, thương linh chính là miệng hư mà thôi. Kỳ thật cũng không có đối ta làm cái gì không tốt sự. Ai, ta như thế nào cùng ngươi nói nhiều như vậy? Ngươi lại nghe không hiểu, hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị đề cao. Thật khi tổng giá trị, 50 điểm money, đêm nay. Hắc điểu cũng trước sau như một địa biểu hiện ra nồng hậu hứng thú. Thẳng đến Ninh Tịnh hồi huyệt động nghỉ ngơi, nó mới vỗ vỗ cánh bay đi. Trở lại huyệt động, Ninh Tịnh dập tắt cây đuốc, nằm ngửa ở ngạnh bang bang trên giường đá, kiều chân xem ngôi sao. Hệ thống, người nói thương linh đoán không đoán được đến, chúng ta đã sớm đã xuyên qua hắn. Hệ thống châm trước nói, hắn hẳn là không biết đi, Ninh Tịnh. Ta cũng cảm thấy, loại này cảm thấy thẹn sự, hắn hẳn là sẽ không quang minh chính đại mà là money, không sai. Bởi vì hệ thống định vị công năng, ở hắc điểu lần đầu tiên té xỉu khi, Ninh Tịnh liền biết nó là thương linh, gia hỏa này lời nói là nói được rất quyết tuyệt, kết quả sau lưng nhưng vẫn trộm tới thăm nàng khẩu phong. Thật là muộn tao trung cực a, kỳ thật thương linh ngụy trang khởi xúc sinh tới. Trang đến đặc biệt hào, quang xem bề ngoài, căn bản nhìn không ra hắn là nhân loại nội tâm money hơn nữa. Thú nhân ấu thể cùng thành thể có thể nói là hai loại sinh vật. Ninh Tịnh chỉ thấy quá thương linh ấu thể, cũng chính là béo gà đen hình thái. Nếu là không có hệ thống cái này bàn tay vàng, nàng khẳng định phát hiện không được đó là thương linh, mà hắn sở dĩ tháng thứ nhất hoàn toàn thần ẩn. Ở tháng thứ hai mới kìm nén không được mà xuất hiện. Đại khái là bởi vì thẳng đến lúc ấy, hắn mới thoát khỏi béo gà đen phong cách, từ ghét đến đối phương nhân nhi sau. Ninh Tịnh liền bắt đầu có ý thức mà ở trước mặt hắn nói hắn lời hay. Chọc hắn sảng điểm ni Ninh Tịnh đảo không trông cậy vào quá thương linh sẽ bởi vì này đó lời hay. Liền đem nàng từ bối ra đại hình cốt hoạt động chung giải cứu đi ra ngoài. Chẳng qua là vì làm nhân phẩm trị chướng hồi một cái so an toàn vị trí thôi. 3 ngày sau, vu sư tuyển chọn quá trình chính là gặp mặt thân quá trình. Là bộ tộc thịnh hội, mỗi cái phải bị đưa đến mạch nước ngầm vu sư đều bị ăn diện lộng lẫy một phen. Xuyên đều là phi thường hiếm thấy thuần sắc gia thú, mọi người đường hẻm tiễn đưa, cũng sẽ vây xem vu sư chờ tuyển giả bị hàng nhập băng động toàn quá trình. Có người càng sẽ hướng vu sư trên người giải một ít màu đỏ cây đậu. Càng tiến hành đến mặt sau, hiện trường không khí liền càng náo nhiệt, quả thực là vây quanh bọn họ đi trước, ở đen nghìn nghịt đám đông, Ninh Tịnh thình lình mà bị người khác đụng phải. Đối tượng một đôi lưu kim sắc hẹp dài đôi mắt, tuy rằng biết thành thú nhân thành niên kỳ tốc độ chính là cái bác. Nhưng thương linh hiện giờ bộ dáng vẫn là làm Ninh Tịnh cả kinh thiếu chút nữa đem dưa vứt bỏ. 3 tháng trước vẫn là 11-12 tuổi xú thiểu hai từ. Hiện giờ thế nhưng chiều điều thành 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng. Vẫn là thực tú khí, nhưng mi cốt, mũi, cằm chờ đường cong, đều đã có trương dương anh lãng cảm giác. Trọng điểm là, ban đầu thân cao chỉ tới Ninh Tịnh lỗ tai hắn. Hiện tại cư nhiên siêu đuổi đi qua, Ninh Tịnh mục trừng cầu ngốc, ngoặc kép, hắn thật là 9 tuổi. Hệ thống, tuổi là các ngươi nhân loại khái niệm mà ni thú nhân lấy giai đoạn phân chia. Này đã là thiếu niên giai đoạn thương linh cao mày. Khó chịu mà cúi đầu xem nàng, Ninh Tịnh đang muốn nói cái gì, liền cảm giác được quần áo hơi hơi trầm xuống. Nguyên lai, thương linh nương đám đông đẩy mạnh lực lượng. Không giấu vết mà đem một cái đồ vật để vào nàng trong túi. Ngay sau đó, hắn liền dường như không có việc gì mà lui về phía sau nửa bước. Nhìn theo nàng rời đi, biết hiện tại không phải thời điểm. Ninh Tịnh nhịn xuống cúi đầu xem xét thương linh cho nàng cái gì pháp bảo xúc động. Làm bộ không có việc gì mà một đường bị vây quanh tới rồi thuộc về chính mình băng động bên. Mùa xuân băng tuyết tan dã sau. khí hậu xu với ấm áp ẩm ướt. Ninh Tịnh ôm một chiếc đèn, ngồi trên một khối dùng dây thừng cố định tấm ván gỗ. Chậm rãi rớt xuống, chỉ là, mới vừa hạ xuống rồi 10 mét tả hữu chiều sâu. Nàng liền cảm thấy đây là một cái hoàn toàn cùng mặt đất ngăn cách khai thế giới. Không khí lạnh băng mà an tĩnh, nhàn nhạt hàn khí chui vào nàng cổ áo. Tia hẹp dài thông lộ giống như có thể nối thẳng đến địa tâm. Vĩnh vô chừng mực, gọi người hoảng hốt, Ninh Tịnh giơ lên cây đuốc, xuyên thấu qua lớp băng. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến kết bè kết đội loại cá bị đông lạnh trụ. Hoặc là chìm vong lão niên mãnh thú thi thể, dữ tợn mà áp lực, nhiệt độ thấp bảo tồn chúng nó thân thể hoàn chỉnh độ. Nhưng màu sắc tươi đẹp lân mao khó tránh khỏi sẽ mất đi ánh sáng. Ánh nắng chiếu không tiến lớp băng càng sâu địa phương, không biết bên trong còn chôn giấu nhiều ít viễn cổ sinh vật. Không đến 10 phút sau, Ninh Tịnh liền rơi xuống cái đáy, phía dưới quả nhiên đã ngừng một con thuyền ghe độc mộc. Đầu thuyền dây từng bị hệ ở một khối nhô lên trên tảng đá. Lớp băng hạ là rắc rối phức tạp thông đạo, đen nhánh mạch nước ngầm không ngừng dũng hướng không ngừng ở mặt nước tả hữu đong đưa. Thoạt nhìn cân bằng lực liền không tốt lắm ân y Ninh Tịnh nhảy xuống sau. Mặt trên người thực mau liền đem dây từng kéo về đi. Nàng đem cây đuốc cắm ở đầu thuyền, mỏng manh ánh lửa chiếu sáng phạm vi mấy mét mặt nước. Kỳ thật đây là cái tiểu thủy đàm, nhưng bốn phương tám hướng đều có xuất khẩu. Ninh Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nơi này khoảng cách cửa động ít nhất có mấy tầng lâu cao. Nhưng không khí cũng không loãng, mơ hồ có điểm gió nhẹ, này thuyết minh này mạch nước ngầm xác thật là có xuất khẩu. Chỉ là, không phải mỗi người đều có vận khí tốt, có thể vừa lúc bị dòng nước đưa đến xuất khẩu, trở thành thần dụ giả. Càng nhiều người, bị nước chảy đánh bậy đánh bạ mà đưa vào mê cung. Mặt đất người ca tụng bọn họ là bị thần mang đi sứ giả. Không ai biết, bọn họ là ở hắc ám lạnh băng thế giới bị lạc. Xoay quanh, chịu đủ đói khát, rét lạnh, sợ hãi cùng tuyệt vọng dày vò. Cuối cùng cõng một cái vô dụng mỹ danh, chết ở không người biết hiểu góc. Không biết những cái đó chờ tuyển giả có bao nhiêu người là tự nguyện đi lên con đường này đâu. Bọn họ liều mạng tu tập vu cổ, có thể là thật sự tin tưởng ở thời khắc mấu chốt. Vu cổ có thể giúp bọn hắn tìm được chính xác lộ đi. Y dài, tu nhăng tu simple, này rõ ràng chơi chính là tim đập, dựa vào chính là API. Ninh Tịnh cách hồi lâu, mới phát ra từ phế phủ mà cảm thán nói. Ta ái khoa học yêu ta, chủ nghĩa duy vật vạn tuế, hệ thống. Ngoặc kép, mặt trên có người ở nhìn chằm chằm. Ninh Tịnh đành phải giải khai dây thừng. Ghe độc mộc bắt đầu phiêu phiêu đãng đãng mà hướng di động. Ninh Tịnh tìm cái thoải mái tư thế, lúc này mới sờ hướng túi tiền, xem Thương Linh cho nàng thả cái gì vũ khí bí mật. Không nghĩ tới này một sờ, lại sờ đến một cái tròn vo lông xù xù đồ vật. Ninh Tịnh ngẩn người, kia đồ vật nhẹ nhàng mà run rẩy, dùng sức mà cùng một chút tay nàng tâm ni Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng lông mày vừa kéo. Tới gần cây đuốc nhìn lên, kia lại là một con bụ bẫm chim chóc, là thời đại này thực thường thấy một cái chủng loài. Ninh Tịnh chọc nó bụng một chút, này điều liền mềm mại mà pi một tiếng. Hệ thống, đại khái là đưa tới cho ngươi cải thiện thức ăn đi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ chưa từng béo khóa tiền bao địa lôi x2. Hứa ta ly ngươi một đời địa lôi. Du ba, du, hết chương.